Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 17. Toàn năng đại boss Sawamura nắm giữ kinh nghiệm của kiếp trước, khiếm khuyết có điều là thân thể độ thuần thục cùng đánh bóng sức mạnh ngoài ra. Còn có một chút, chính là Sawamura bản thân thể hết thảy đập chủ lực đều có một cái cộng đồng đặc điểm, thân thể đủ cứng, mà Sawamura với bọn hắn ngược lại, thân thể phi thường mềm, cái này đặc điểm giao cho Sawamura không gì sánh kịp ném bóng thiên phú, nhưng cũng đồng thời hạn chế Sawamura đánh bóng động tác của hắn phạm vi càng lớn, sức mạnh càng lớn, mặc kệ là đánh bóng vẫn là ném bóng, đều có tăng lên theo cấp số nhân, đặc biệt là ném bóng thời điểm. Sawamura thân thể lôi kéo phạm vi đại thời điểm, có thể trực tiếp tăng lên chính mình tốc độ bóng cùng biến hóa. Lấy sức không chế bóng để đánh đổi. Động tác phạm vi càng lớn, Sawamura không chế bóng liền càng kém. Đánh bóng cũng giống như vậy. Toàn lực nữ xoay người Sawamura. Đơn thuần nói sức mạnh, tuyệt đối không thể so bất kỳ đập chủ lực kém có thể đồng dạng. Nếu như hắn vung chày phạm vi qua đại, là ảnh hưởng hắn nhắm vào không cần con mắt nhìn lầm. Thân thể ở vung chày trong quá trình, chính mình liền lệch rồi tiến vào nghề nghiệp sau khi, Sawamura vì cải thiện chính mình đánh bóng, cố ý tôi luyện mờ ám đánh bóng kỹ thuật, điều này làm cho hắn đánh bóng thực lực tăng lên rất cao có thể đồng dạng. Này vung chày cũng là hạn chế Sawamura sức mạnh phát huy, hiện tại Sawamura đánh bóng sức mạnh liền hắn toàn lực 60% đều không có, cái này cũng là hắn đối mặt uy lực bóng trọng yếu bóng thẳng, thường thường lực bất tòng tâm, nguyên nhân trời cao là công bằng ban tặng Sawamura không gì sánh kịp thiên phú, đồng thời cũng hạn chế Sawamura thực lực của hắn. Trước Seido năm thứ 3 thu thập tư liệu không có sai, Sawamura bóng thẳng tỷ lệ đánh bóng xác thực không bằng Breaking Ball đến cao, nhưng bọn họ nhưng lại không biết Sawamura sở dĩ bóng thẳng đánh tương đối kém, không phải là bởi vì hắn không thiện hít dài bóng thẳng, mà là bởi vì hắn sức mạnh không đủ. Picture trên gò Kawakami ném ra chính mình đệ nhị cầu Sawamura là đập bên phải, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, Kawakami ném bóng không giống như là từ phía sau mình nhiễu tới được, trái lại như là to lớn đường chéo ném bóng loại này cầu. Xem ra, phi thường dễ dàng sản sinh thị giác sai vị không thể không nói. Kawakami ném bên hông, trình độ cũng khá, nếu như hắn trình độ không phải thật sự cao, cũng sẽ không bị chọn đến Seido đội 1 trong đội ngũ, coi như là lấy Sawamura kinh nghiệm. Đối mặt Kawakami ném bóng cũng không thể không cẩn thận ứng đối, hắn một đôi mắt vững vàng đặt ở Kawakami trên người, chờ xem Kawakami nhất cử nhất động, vốn là bị Miyauchi yêu cầu ném bóng thẳng. Kawakami trong lòng liền sợ hãi, bị Sawamura như thế vừa nhìn, càng mau, vèo, ném bóng ra tay, góc độ cũng không tệ lắm, nhưng uy lực bóng hoàn toàn không đi ra batter box lên. Sawamura cảm giác sáng mắt lên, cơ hội của hắn đến rồi, trong tay chày giơ lên thật cao, Sawamura cơ thể hơi nghiêng về phía trước, như vậy hắn trình độ nhất định giảm bớt chính mình vung chày phạm vi đến rồi, chính là hiện tại toán đúng thời cơ. Sawamura trong tay chày gào thét mà ra, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bay ra ngoài, này tốc độ bóng độ thật nhanh. Nhanh khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy màu trắng tiểu cầu tàn ảnh, đúng. Cầu thật giống như lưu tinh như thế, lấy tốc độ cực nhanh bay ra sân bóng, đánh vào lưới bảo hộ lên Homerun. Dĩ nhiên là Homerun, bản cuộc tranh tài cái thứ nhất Homerun, không phải học sinh cũ đánh ra đến, mà là tân sinh đánh ra đến, được. Sawamura chính mình cũng rất kích động. Hắn tuy rằng cảm giác đánh không sai, nhưng không nghĩ tới sẽ là Homerun, gào gào. Tân sinh đều có chút sôi trào không cân nhắc trước hai hiệp. Từ hiệp thứ ba bắt đầu song phương điểm số. Vẫn là, như vậy đẩy mạnh không nghĩ tới trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc không phải học sinh cũ. Mà là bọn họ đứng xem Kominato Ryosuke, ước ao nhìn Sawamura, hoàn toàn phong tỏa đội hai tuyến tấn công. Hai vòng lượt đánh, một lần double hit, một lần homer run, biểu hiện cũng thật là chói mắt đây, tên tiểu tử thúi này. Quá mạnh mẽ đi, Kuramochi khó mà tin nổi nhìn Sawamura. Hắn cùng Sawamura ở một cái phòng ngủ. Trước đây vẫn đúng là không làm sao nghe qua Sawamura tên. Cao trung phần lớn tuyển thủ, rất khó đi quan tâm trung học thi đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, quá con nít, sau đó, cùng lớp nữ sinh, xin nhờ hắn cho Sawamura đưa thư tình. Hắn mới mơ hồ biết Sawamura ở trung học nên rất nổi danh, tuy nói thư tình đều bị hắn giữ lại. Nhưng hắn đối với Sawamura, đố kỵ. Nhưng âm thầm chôn ở trong lòng, trước kia còn tưởng rằng người này chỉ là có chút thực lực. Bây giờ nhìn lại, này nơi đó là có chút. Hắn quả thực thực lực tăng mạnh a. Ném bóng, đánh bóng, không gì không làm được, xem ra. Seido đúng là thời cơ đến vận chuyển, Sawamura đại ma vương. Quả nhiên danh bất hư truyền, những kia Seido tiền bối cùng đồng học. Cũng là than thở liên tục làm Seido cao trung ủng độn. Bọn họ đối với Sawamura tự nhiên là yêu thích rất nhiều tổng điểm thi đấu. Sao? Tân sinh đội đoạt về một điểm, Sawamura liếc mắt nhìn điểm số. Chênh lệch thật to lớn. Hắn trước kia cho rằng đem tiểu đồng bọn tính tích cực đều điều động lên. Bọn họ làm sao cũng có thể được mấy điểm. Hòa không dám nghĩ. 3,4 điểm nên còn có thể chứ. Kết quả sao? Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tan ba cũng được, Kawakami cũng được, đều không phải hiện tại người mới có thể ứng đối thêm vào tường sắt bình thường phòng thủ. Bọn họ muốn đoạt về điểm càng là khó hơn lên trời. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Cảm khái một câu, Sawamura trở lại băng ghế, yên lặng nhìn thi đấu tiếp tục. Miyauchi cùng Kawakami không hổ là Seido đội một người. Bị đánh ra Homerun sau khi cũng không có hoảng loạn, trái lại rất nhanh ổn định tình thế Strikeout Ohira, đồng thời phong sát rơi mất đập thứ tư Kanemaru 3 out. Công thủ trao đổi hiệp 7 nửa sau. Học sinh cũ đội tiến công tính ra đây là Sawamura lần thứ hai cùng Miguchi cùng Mezono bọn họ. Giao thủ lần này Sawamura thể hiện rồi hoàn toàn mới ném bóng. Hắn ném cầu thật giống đều rất ngọt. Để batter rất dễ dàng vung chày, có thể vung chày đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Những này cầu liền trở nên 10 phân quái lạ lên. Xem ra phập phù đột nhiên. Không có nửa phần sức mạnh, tân sinh rất dễ dàng liền nhặt lên đem bóng chày. Đem batter out, out, out, out, một cái out, hai cái bên trong sân phong sát 3 out. Công thủ trao đổi từ khi Sawamura lên sân sau khi học sinh cũ phân biệt đội nói tới phân. Liền ngay cả hit đều không có đánh ra tới một người, hiện tại những học sinh cũ này nhìn về phía Sawamura trong ánh mắt. Đã hầu như mang theo như vậy một tia sợ hãi, được. Rất tốt, Sawamura thì lại không nhụt chí chỉ huy tiểu đồng bọn. Chúng ta còn có hai hiệp cơ hội, chỉ cần picture tan vỡ, chúng ta nhất định có cơ hội, cái gì có cơ hội. Sawamura không có nói, tiểu các bạn bè cũng không có hỏi bọn họ, chính là cảm giác theo Sawamura. Nhiệt tình 10 phần, thật là lợi hại. Bàng quan Miyuki đều xem có chút lòng ngứa ngáy, Sawamura lăng là mang thực lực ít nhất so với học sinh cũ nhược hai cái đẳng cấp một đám tân sinh. Đánh học sinh cũ vô lực chống đỡ, đều nói cái tên này là cái tiểu quái vật. Nhưng hắn nơi đó là tiểu quái vật đơn giản như vậy, hắn quả thực chính là toàn năng siêu cấp đại A. Miyuki con mắt sáng lên.